Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 76 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 597, Bàn Bạc Nhân Tuyển. Cung Phụng Ti ở Tiền Triều do Hoàng gia nắm giữ. Cho tới bây giờ, Tiêu Thị Hoàng tộc còn có sự khống chế tuyệt đối đối với Cung Phụng Ti. Trong Cung Phụng Ti, Cung Phụng đều nguyện trung thành với đảng cũ. Bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của đảng cũ, ở trên đường xung quân giết chết Chu Trọng cho hả giận. Việc này hợp tình hợp lý. Nhưng Mã Nhược muốn giết Chu Trọng lại bị hắn giết ngược, liền có một chút khó có thể làm cho người ta tin. Không nói thực lực của Chu Trọng còn hơi kém hơn Mã Nhược một ít. Dưới tình huống không có bị hạn chế pháp lực, cũng không phải là đối thủ của Mã Nhược. Pháp lực bị hạn chế, thực lực 10 phần không còn một, chỉ sợ một tu sĩ thần thông cảnh cũng có thể dồn hắn vào chỗ chết. Làm sao có thể dưới tình huống một vị cung phụng cảnh giới thứ 5 có mặt, giết chết một vị cung phụng cảnh giới thứ 5 khác? Một cung phụng mặt lộ vẻ khó xử hỏi, cái việc này rốt cuộc nên xử lý thế nào? Có cung phụng nói, Chu Trọng thân là tội thần, lại phạm cái tội lớn như thế, không giết không đủ để chính pháp luật. Mọi người nhìn hắn vẫn chưa có nói gì. Mã Dực trên đường áp giải Chu Trọng xung quân liền đã hạ sát thủ đối với hắn. Hướng về phía nhỏ mà nói, đây là lạm dụng chức quyền. Hướng lớn mà nói, đây là khi quân. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, chỉ cần là hắn muốn giết Chu Trọng, hơn nữa đi hành động, Chu Trọng giết ngược lại hắn đều là hợp lý, hợp pháp. Đảng cũ muốn thông qua Cung Phụng Ti để mà trừ khử Chu Trọng là đang kéo phiền toái cho Cung Phụng Ti. Tên Cung Phụng kia nghĩ nghĩ nói, loại chuyện này Cung Phụng Ti không có quyền quyết định, vẫn là báo lên cho triều đình trước đi chứ. Lý Mộ hôm nay lúc giúp nữ hoàng để mà xử trí sổ con, biết được một cung phụng áp giải Chu Trọng, bởi vì muốn trên đường xung quân giải quyết Chu Trọng đã bị Chu Trọng giết ngược. Tuy hắn biết Chu Trọng mạnh hơn so với thực lực gã biểu hiện bên ngoài, nhưng mà dưới tình huống pháp lực bị trói buộc còn có thể giết chết một cao thủ cảnh giới thứ 5, đây chỉ sợ là chuyện cảnh giới thứ 6 mới có thể làm được. Nhưng mà Chu Trọng thực lực cao tới đâu cũng sẽ không là cảnh giới thứ 6. Một điểm này Lý Mộ vẫn có thể khẳng định. Ở trong lòng của Lý Mộ, thực lực của Chu Trọng vẫn là một bí ẩn. Làm một quan văn, gã chưa có từng bày ra thực lực của mình. Nếu không phải cái lần đó âm thầm giúp đỡ Sở phu nhân, Lý Mộ có lẽ cho rằng gã chỉ là một tên tạo hóa cảnh bình thường mà thôi. Theo tin tức của tên cung phụng sống sót kia truyền về, Chu Trọng chỉ nói một câu, tội khi quân theo luật đáng chém. Tên Mã cung phụng kia liền đầu một nơi mình một nẻo, tiếp theo hồn phi phách tán. Điều này làm cho Lý Mộ nhớ tới một lưu phái tu hành ít lưu ý. Trước khi mà Phật đạo rầm rộ, lưu phái tu hành đủ loại, có y gia, binh gia, nhạc gia, pháp gia các thứ. Những lưu phái này đều có các sở trường. Về sau, đạo Phật hưng thịnh dần dần trở thành chủ lưu tu hành. Các cái lưu phái nhỏ kia đã từ từ đoạn tuyệt. Trong những cái lưu phái này, Lý Mộ ký ức sâu nhất đối với pháp gia. Tu hành giả pháp gia không có tu thần thông, không tu đạo pháp. Khi bọn họ sau khi mà tu hành đại thành, ngôn xuất pháp tùy, đạo pháp thần thông trước mặt của bọn họ là thùng rỗng kêu to. Mặc dù cái loại năng lực này không phải là không có hạn chế, cũng khiến cho Lý Mộ lúc ấy hâm mộ một thời gian. Chẳng qua bây giờ thiên hạ của Phật đạo, phép tu hành pháp gia đã sớm đoạn tuyệt rồi, ngẫu nhiên có thể truyền nhân pháp gia hiện thế, cũng như là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất. Nhìn từ cái việc Chu Trọng làm, cùng với thân phận của gã, gã vô cùng có khả năng là tu hành pháp gia. Các cái đời truyền nhân pháp gia đều sẽ tích cực vào triều, thúc đẩy luật pháp cải cách. Có lẽ là bọn họ tu hành có liên quan đến việc này. Pháp gia căn bản không có tu pháp lực, bọn họ công kích càng giống đạo thuộc hơn. Nếu mà Chú Trọng là đạo pháp song tu, như vậy thực lực chân thật của gã có thể đã cực kỳ tới gần cảnh giới thứ 6. Cung phụng cảnh giới thứ 5 muốn động gã, không thể nghi ngờ đã phải tấm sắt rồi. Thông qua cái chuyện này còn bại lộ ra một vấn đề, Cung Phụng Ti đã không có phải Cung Phụng Ti của Đại Chu, mà là Cung Phụng Ti của đảng cũ. các quận của Đại Chu có được tự trị cao độ, tác dụng của cung Phụng Ti liền tương đương với FBI của Đại Chu, là chuyên môn xử lý công việc của địa phương không thể xử lý. Nếu bị một số người nào đó nắm giữ, sẽ sinh ra hậu quả phi thường nghiêm trọng. Diệt Tiểu Ngọc là một trong số đó, chuyện Chu Trọng cũng có thể nói lên vấn đề. Đã quyết định phải làm lớn một lần, không có ngại liền từ cung Phụng Ti bắt đầu. Nhưng mà trước đó còn có một việc càng quan trọng hơn là Trung Thư Tỉnh cần lập tức giải quyết. Sau khi mình lật lại bản án cho phụ thân của Lý Thành, trong lục bộ, hai vị thượng thư, hai vị thị lang đều đã bị miễn chức. Vị trí quan viên tứ phẩm trở lên liền lập tức trống ra bốn cái. Lại bộ càng là quần thần vô thủ, không có quan viên đẩy lên nữa. Nhà môn cũng sắp vận chuyển không có nổi nữa rồi. Đối với điều này, Trung Thư Tỉnh tranh chấp một buổi sáng. Lại bộ là mệnh căn của đảng cũ, vốn là do đảng cũ hoàn toàn khống chế. Một vị thượng thư, hai vị thị lang, tất cả đều là người của đảng cũ. Lại bộ thượng thư càng dứt khoát là Nam Dương quận Dương, đảng cũ thông qua lại bộ, nắm giữ khảo hạch, nhận đuổi đại bộ phận của quan viên Đại Chu, còn gián tiếp ảnh hưởng cung Phụng Ti, có thể nói bắt được mạch máu của triều đình. Trong quá trình lật lại bản án cho Lý Nghĩa, Lý Mộ cùng Chu Trọng đã cắt mệnh căn của đảng cũ. Nhìn như là đảng cũ chỉ tổn thất có ba vị quan viên, thực ra tổn thất thê thảm nặng nề. Đảng cũ là quan nha thượng du, có thể phóng xạ vô số quan nha hạ du. Thiếu lại bộ, đảng cũ phải mất đi một nửa quyền phát ngôn của triều đình. Bởi vậy, bọn họ mới hận Chu Trọng tận xương, hận là không thể trên đường xung quân liền giải quyết luôn Chu Trọng. Vị trí đại bộ thượng thư lần này, Tiêu Tử Vũ đại biểu cho Tiêu thị hoàng tộc, cùng Chu Hùng đại biểu Chu gia cãi cả một buổi sáng, tranh đỏ mặt tía tai, vẫn là ai cũng không chịu nhường ai. Bọn họ cũng không có khả năng để mà nhường. Luận về quyền lực, lại bộ thượng thư là quyền bính nặng nhất trong lục bộ thượng thư. Đảng cũ muốn đoạt lại cái vị trí vốn thuộc về bọn họ, đảng mới cũng sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất này. Đạt được lại bộ có thể quay lại áp chế đảng cũ. So với bọn họ, mấy người khác cũng chưa có mở miệng gì cả. Vị trí quan trọng này không có thuộc về đảng cũ thì thuộc về đảng mới, không có khả năng rơi trên thân của người khác. Về nhân tuyển lại bộ thượng thư, Trung Thư Tỉnh có thể báo lên 7 danh ngạch. Chương 598. Vì cam đoan không một chút sai sót, Tiêu gia muốn độc chiếm 7 vị trí. Chu gia tự nhiên cũng muốn độc chiếm, hai bên đều không có để cho đối phương thực hiện. Vì thế trong hai người khắc khẩu người tới ta đi, Lý Mộ to cả đầu. Người cũng không có nhìn xem người mà ngươi đề cử có tư cách địch duyệt hay không. Người của ta không có tư cách địch duyệt, người của ngươi có tư cách địch duyệt sao? Nhiều nhất để cho các ngươi một cái đi. Bảy danh ngạch, một cái cũng không thể thiếu. Đây vốn là thứ thuộc về chúng ta. Lý Mộ rốt cuộc nhịn không được, vỗ mạnh bàn một cái nói, hai vị đủ rồi đó. Hắn nhìn Chu Hùng cùng Tiêu Tử Vũ nói, vấn đề một danh ngạch, các ngươi tranh chấp hai canh giờ, trong mắt còn có các vị đồng nghiệp hay không? Kế tiếp còn có hai vị thị lang, một vị thượng thư cần đề cử, các ngươi là muốn thảo luận đến sang năm sau. Mấy cái vị trung thư xá nhân còn lại vô cùng tán đồng với Lý Mộ, nhào nhào mở miệng. Đúng vậy, Lý đại nhân nói có lý, hai vị mà tiếp tục như vậy, khi nào mới là điểm cuối? Vẫn là mọi người cùng nhau thương nghị ra một chương trình đi. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, bảy danh ngạch, các ngươi mỗi người ba cái, một cái cuối cùng, bỏ trống hoặc tùy tiện giết lên một người. Ta không đồng ý. Hai người không một chút do dự mở miệng từ chối. Vô luận là đối với đảng cũ hay là đảng mới, đối với vị trí lại bộ thượng thư, đều là nhất định phải có được, ngay cả một cái danh ngạch cũng không muốn cho đối phương, huống chi là ba cái. Các người có tư cách gì không đồng ý? Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống nói, đều là trung thư xá nhân, các người so với mấy vị đại nhân khác bộ dạng tuấn tú hơn, hay là so với đại nhân khác tu vi cao hơn? Dựa vào cái gì bảy danh ngạch phải để hai người các ngươi đến quyết định? Chúng ta cho hai người các ngươi bàn bạc là đã nể mặt rồi. Nếu mà các ngươi không cần, như vậy chúng ta cũng liền không cho nữa,

mà Trung Thư Tỉnh chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định. Đương nhiên, các đời đế vương ở Trung Thư Tỉnh đều có thân tính của mình. Như vậy, rất nhiều chuyện thật ra vẫn ở quân chủ độc đoán. Lý Mộ mang mấy cái sổ con sửa sang lại, đưa đến cung Trường Nhạc, đặt trên bàn trước mặt của Chu Vũ nói: "Bệ hạ, đây là nhân tuyển, vị trí lại bộ thượng thư, lại bộ tả hữu thị lang, hình bộ thị lang, công bộ thượng thư, Trung Thư Tỉnh đã đề cử xong rồi, mời ngài xem qua." Chu Vũ lật qua sổ con phía trên cùng, cầm lấy bút son hỏi: "Ngươi cảm thấy người này có thể đảm nhiệm vị trí lại bộ thượng thư sao?" Lý Mộ nói: "Việc này liên quan trọng đại, thần không có dám vọng ngôn." Chu Vũ nghĩ nghĩ, chuẩn bị dòng một cái tên. Lý Mộ ho nhẹ một tiếng. Chu Vũ động tác khựng lại, ngoài bút từ trên tên đó xẹt qua. Khi mà dừng trên tên một người khác, Lý Mộ ho một tiếng. Khi ngòi bút son tiếp tục trượt xuống, những tiếng ho vang lên. Sau khi mà liên tục ho mấy tiếng, ngòi bút của Chu Vũ dừng lại trên một cái tên cuối cùng. Lý Mộ rốt cuộc không ho khan nữa. Chu Vũ mang hai chữ Lưu Thanh dòng lại. Lý Mộ mỉm cười nói: "Bệ hạ anh minh, Lưu Thanh tuy là tư cách địch duyệt tỏ ra hơi không đủ, nhưng mà hắn không kết đảng, không mưu lợi riêng, có thể tránh cho một đảng thông qua lại bộ, nắm giữ triều chính, họa loạn trong triều." Chu Vũ sau khi bị dòng cái tên Lưu Thanh, liền mang bút son đưa cho Lý Mộ nói: "Những người còn lại, ngươi tới chọn đi." Lý Mộ lui về một bước nói: "Bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể đâu, nếu bị người khác mà biết được, sẽ cho rằng thần thị sủng loạn chính, vẫn là bệ hạ chọn đi." Chu Vũ nhìn hắn một cái nói: "Ngươi là người của trẫm, ý tứ của ngươi chính là ý tứ của trẫm, nói một chút suy nghĩ của ngươi." Lời đã nói tới nước này rồi, Lý Mộ không có che giấu nữa, đi đến bên cạnh nàng nói: "Thần biết bệ hạ không có muốn làm hoàng đế, không muốn kẹt ở hoàng cung, nhưng mà thần cho rằng bệ hạ muốn rời xa triều đình, đầu tiên là phải làm chính là nắm giữ triều đình trước. Trên các cái chức vị quan trọng này, bệ hạ nên cân nhắc xếp vào một ít thần tử trung với bệ hạ, mà không phải là quan viên đảng mới đảng cũ." Chu Vũ thản nhiên nói: "Trẫm bây giờ cảm thấy làm hoàng đế cũng không có gì không tốt." Chương 600, có phải cũng thích hay không? Lý Mộ cúi đầu liếc nàng một cái. Nàng bây giờ cảm thấy làm hoàng đế cũng không tệ, là vì việc hoàng đế mình đã làm giúp nàng rồi. Điều mà hoàng đế nên lo lắng, mình cũng đã lo giúp cho nàng rồi. Nàng trừ mỗi 3 ngày một lần chầu sớm lộ cái mặt, từng thực hiện một chút chức trách nào đó của hoàng đế nên có. Câu này Lý Mộ chỉ dám yên lặng lảm nhảm trong lòng. Nói ra nữ hoàng có thể buổi tối hôm nay sẽ đến trong mơ để mà tìm hắn sao? Lý Mộ tăng hắn trong cổ họng nói: "Về những cái nhân tuyển này, thần có thể cho bệ hạ một ít đề nghị. Lại bộ thượng thư là Lưu Thanh, hai vị thị lang lại bộ, một vị có thể do Dương thị trong chính họ, một vị khác thần đề cử Trương Xuân. Trương đại nhân giữ mình trong sạch, chưa bao giờ thông đồng làm bậy với hai đảng cũ mới. Chỉ cần là bệ hạ ban thưởng cho hắn một tòa nhà có 5 sân, lại ban thưởng mấy cái gia hoàng hạ nhân, hắn sẽ bán mạng cho bệ hạ. Về cái phần hình bộ thị lang, thần đề cử nguyên hình bộ Lang Trung Dương Lâm. Hắn tuy nhìn là đảng cũ, nhưng còn có dự địa lôi kéo để cho hắn làm hình bộ thị lang, cũng có thể kết hợp trấn an một chút đảng cũ, giảm bớt tâm lý mất cân bằng của bọn họ, mất đi lại bộ. Cuối cùng, công bộ thượng thư. Cái chức vị này tuy là không quan trọng bằng lại bộ thượng thư, nhưng mà tốt nhất cũng nắm trong tay người một nhà của chúng ta. Vị trí này thần đề cử quận thừa của Bắc quận Trần Chính Nguyên. Sau chuyện Chu Trọng, chức vị quan trọng của lục bộ để trống, tác động lòng của vô số người trong triều đình. Vì mau chóng ổn định lòng người, Trung Thư Tỉnh ngay sau đó đã đề cử từng quan viên trở thành hậu tuyển cho mấy quan chức quan trọng kia. Trong đó có 3 vị quan viên lại bộ cuối cùng qua rơi nhà ai là điều hai đảng cũ mới phi thường quan tâm. Kết quả cuối cùng liên quan đến một đoạn thời gian tương lai sẽ do một đảng nào đó khống chế lại bộ, tiến tới ảnh hưởng triều đình ở một trình độ lớn nhất. Không để Trung Thư Tỉnh chờ bao lâu, cung Trường Nhạc đã có kết quả rồi. Hiện lễ bộ thị lang Lưu Thanh điều nhiệm lại bộ thượng thư. Thần đô lệnh Tông chính tự thừa Trương Xuân, điều nhiệm lại bộ Tả Thị Lan, đồng thời kiêm nhiệm cái chức thần đô lệnh cùng Tông chính tự khanh. Thái thường thiếu khanh Dương Tinh, điều nhiệm lại bộ, đảm nhiệm Hữu Thị Lan. Hình bộ Lan Trung Dương Lâm, thăng nhiệm hình bộ Thị Lan. Điều nhiệm nhân tuyển của công bộ Thượng Thư càng làm cho người ta bất ngờ, chính là Bắc quận quận thừa Trần Chính Nguyên. Cái tên này trong triều hiếm có ai biết. Trừ nhân tuyển hình bộ Thị Lan không có gì bất ngờ, nhân tuyển cuối cùng mấy vị trong thần còn lại đều là người làm cho người ta trố mắt. Trung Thư Tỉnh nhìn danh sách từ cung Trường Nhạc quay về, cái tên đạt được mấy cái chức quan trọng thế mà là quan viên dùng để góp đủ số trong miệng của Lý Mộ. Tiêu Tử Vũ cùng Chu Hùng đồng thời phản ứng lại. Không ổn, đã trúng kế rồi. Tiêu Tử Vũ cùng với Chu Hùng liếc nhau, thẳng cho đến giờ khắc này nhìn thấy danh sách, bọn họ mới rõ Lý Mộ ngay từ đầu đặt bẫy bọn họ. Hắn am hiểu nhất chính là che giấu mục đích chân thật của mình. Bề ngoài là tốt cho mọi người, nhưng mà sau lưng có bí mật không muốn ai biết. Lúc trước mọi người bàn bạc chế độ khoa cử, Lý Mộ làm ra cống hiến thật lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn làm việc cho nữ hoàng. Ai cũng không có ngờ được một loạt hành động của hắn hình như đang chuẩn bị khoa cử. Thật ra là vì chơi chết Trung Thư Thị Lan Thôi Minh. Nhìn kết quả lần này, Lý Mộ căn bản không phải là vì khuyên hai người, mang người của hắn đưa lên vị trí cao, đồng thời suy yếu thế lực của hai đảng, mới chính là mục đích chân thật của hắn. Chúng ta đã sơ ý rồi. Ta quên, con tiểu hồ ly này gian trá giả hoạt, sao có khả năng làm cái loại chuyện không có mục đích này? Giờ khắc này, hai người thuộc về trận doanh khác nhau, thế mà sinh ra một loại cảm thụ, cùng bệnh thương nhau, cùng chung mối thù. Nhưng mà ngay sau đó, hai người đồng thời hư lạnh một tiếng, một trái một phải đi ra khỏi Trung Thư Tỉnh. Không bao lâu, Nam Nguyễn, Nam Dương, quận Dương Phủ. Cái trán của Nam Dương, quận Dương, gân xanh đã nhảy lên, nghiến răng nói, Lý Mộ chết tiệt này, chính hắn không có chiếm được, cũng không để cho chúng ta có được. Tiêu Tử Vũ nghĩ nghĩ nói, vị trí lại bộ Thượng Thư là quan trọng nhất, ít nhất chưa có tiện nghi Chu gia. Có lẽ là chúng ta có thể lôi kéo Lưu Thành. Theo ta được biết, hắn còn chưa có bị Chu gia lôi kéo. Đó là Chu gia không có lôi kéo được hắn. Nam Dương quận Dương trầm giọng nói, ngươi cho rằng bọn ta chưa có thử lôi kéo Lưu Thanh sao? Sớm ở lúc hắn thăng nhiệm lễ bộ Thị Lan, chúng ta đã từng lôi kéo rồi, nhưng mà người này căn bản không có thèm để ý tới. Hắn ở triều đường 9 năm nay, độc lai độc giảng, không có thân cận bất luận kẻ nào. Hết giờ làm việc, trực tiếp về nhà. Bổn Dương đã mấy lần mời hắn tham gia tiệc, đã bị hắn từ chối rồi. Tiêu Tử Vũ lắc đầu nói, loại người này vậy mà cũng có thể trở thành lại bộ Thượng Thư sao? Như là lại bộ Thượng Thư, loại vị trí quan trọng này, xưa nay đều là đảng phái nhất định phải tranh. Một quan viên vô đảng vô phái, sau lưng không có người, có thể lên làm thị lang đã là dẫn khí. Thăng nhiệm Thượng Thư chỉ dựa vào dẫn khí, hầu như không có khả năng. Vị trí lại bộ Thượng Thư không thể cưỡng cầu nữa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cũng may hình bộ chưa có xuất hiện sai lầm gì, cung Phụng Ti cũng có chúng ta nắm giữ rồi. Cùng lúc đó, Chu gia trong thư phòng của Thượng Thư lệnh Chu Trọng, Chu gia huynh đệ bốn người lâm vào trầm mặc. Chu gia lần này chưa có tổn thất quá lớn, công bộ ở trong lục bộ là một cái quyền lực ít nhất. Bởi vậy vô luận là Chu Đình lúc ấy đã mất đi chức thị lang, hay là Chu Xuyên Thượng Thư đã bị miễn, đều không có ảnh hưởng quá lớn đối với Chu gia. Ngược lại, Tiêu Thị trực tiếp mất đi lại bộ, mệnh căn cũng bị người ta chặt đứt rồi. Nhưng mà cái này đối với Chu gia mà nói cũng không hoàn toàn là một tin tức tốt. Trước kia, nữ hoàng không có để ý đảng mới đảng cũ tranh đấu gì cả, cũng sẽ không có nhúng tay. Nhưng bây giờ, nàng đang cố ý chèn ép đảng mới và đảng cũ. Lần này, ủy nhiệm mấy chức quan quan trọng đều tránh quan viên đảng mới và đảng cũ. Nàng đã cố ý nuôi dưỡng thế lực của mình, so với chèn ép hai đảng, ý nghĩa càng trọng đại hơn. Chẳng lẽ nàng đã thật sự đang bồi dưỡng thế lực của mình? Chu Xuyên vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nàng trước kia chỉ là muốn sớm đi ngưng tụ cái luồng đế khí tiếp theo, truyền ngôi xuống, không quá quản hai đảng tranh đấu của triều đình. Chẳng lẽ cách nghĩ của nàng đã xảy ra biến hóa sao? Chu Đình thản nhiên nói, vô cùng có khả năng. Từ sau khi mà nàng bắt đầu tin một bề Lý Mộ, biến hóa của nàng liền càng lúc càng lớn. Chu Hùng vô cùng kiên định nói, ta rất xác định sau lưng của bệ hạ nhất định Lý Mộ đang mê hoặc. Chuyện lần này từ đầu tới cuối đều là một vòng tròn của hắn. Ta hoài nghi hắn muốn nâng đỡ dây cánh của mình. Vô luận như thế nào, Lý Mộ người này phải để ý cho kỹ. Chương 601, có phải cũng thích hay không? Lễ bộ, thị lang nha, Lưu Thanh đang thu thập đồ đạc. Từ ngày mai, hắn sẽ đến lại bộ để mà nhận chức, đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư đi vào nha phòng, hướng hắn chắp tay nói, chúc mừng Lưu Đại Nhân, tốc độ lên chức của Lưu Đại Nhân thật sự là quá nhanh. Ở sâu trong ánh mắt của hắn, có cảm xúc phức tạp chảy xuôi. Ngắn ngủn có nửa năm, hắn tận mắt đã thấy Lưu Thanh từ một tiểu viên ngoại lang của lễ bộ, thăng nhiệm lang trung, thị lang, hôm nay càng nhảy một phát, trở thành lại bộ thượng thư. Tài nắm thực quyền, thân phận địa vị đều vững vàng, ép hắn một bực, làm thủ trưởng của Lưu Thanh, trong lòng hắn cảm xúc phức tạp. Lưu Thanh cảm khái nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ nơi này thăng nhanh như vậy. Bác Quyển, Lý Mộ đứng ở cửa nhà, nhìn Trương Xuân chuyển nhà. Lần này lão Trương không chỉ có thăng chức, tòa nhà cũng từ 3 sân đổi thành 4 sân. Nữ hoàng còn ban cho nhà gã 2 nha hoàng, 2 hạ nhân. Khoảng cách của Trương Phủ cùng Lý Phủ cũng càng gần. Trên cái việc thăng quan, gã vỗ vỗ ba vai của Lý Mộ nói, giữa chúng ta lời dư thừa không cần phải nói, đến cạn một chén đi. Người trên bữa tiệc cũng không có nhiều, trừ cả nhà Trương Xuân còn có Trương Sơn, Lý Tứ cùng Lý Mộ và Lý Thành. Từ sau mà lần trước đến Thần Đô, Trương Sơn liền chưa có trở về, chưa từng tới Thần Đô. Hắn đã bị các phường của Thần Đô phồn hoa rung động, đã xin chỉ thị của Liễu Hàm Yên muốn ở đây mở chi nhánh. Vừa lúc Liễu Hàm Yên cũng có ý này, hắn liền tạm thời ở lại. Sau mấy chén rượu, Trương Sơn nhìn về phía Lý Thành hỏi, đầu nhi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Sẽ tiếp tục ở lại Thần Đô sao? Lý Tứ ở phía dưới bàn đã hăng một cước, nhưng mà đã muộn rồi. Lý Thanh trầm mặt một lát nói, hai ngày nữa hẳn là ta sẽ trở về Bạch Vân Sơn. Lý Tứ môi khẽ nhúc nhích, vốn muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là chưa có mở miệng. Hắn rót một chén rượu nói với Lý Mộ, ta kính người một ly. Cùng chén rượu, hắn cho Lý Mộ một ánh mắt ý vị sâu xa nói, các người thật không có dễ gì mới đi tới ngày hôm nay, nhất định phải quý trọng cái người trước mắt. Trương Sơn giơ chén rượu nói, đúng vậy, ngươi cùng với trưởng quầy thật không có dễ gì tu thành chính quả, về sau quý trọng nàng nha. Lý Tứ rót một chén rượu nói với Lý Thành, ta cũng xin kính đầu nhi một ly, hy vọng đầu nhi về sau trước khi làm quyết định gì có thể nghĩ cho kỹ, đừng có để về sau phải hối hận. Trương Sơn rất tán đồng nói, à mà đúng vậy, nếu mà đầu nhi không có giết mấy tên cẩu quan kia, chuyện lần này đã đơn giản hơn nhiều. Ngươi đã không cần ở lại tông chính tự, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ bị chặt chặt đầu thôi. Từ sau khi Lý Thanh tới nhà, Lý Mộ liền trải qua cái cuộc sống hàng ngày ôm Tiểu Bạch ngủ thư phòng. Không chỉ có thế, ở ngày hôm sau Lý Thanh đến Thần Đô, Liễu Hàm Yên đã mang trong ngoài Lý Phủ toàn bộ trang trí vui vẻ đều trừ đi, bao gồm cái đèn lồng màu đỏ ở cửa dựa theo phong tục của Thần Đô. Tân hôn đại hỷ, một đôi đèn lồng dán chữ hỷ cần phải đeo suốt 3 tháng. Hắn biết ý tứ của Liễu Hàm Yên, nàng đang chiếu cố cảm nhận của Lý Thanh. Ngày dỗ cả nhà của Lý Thanh vừa qua, vì Lý Thanh nàng đã lựa chọn tự mình hy sinh. Ban đêm, Lý Mộ đang định đi vào thư phòng, nhìn thấy ngoài phòng đứng một bóng người. Lý Mộ đi lên phía trước nghi hoặc nói, đầu nhi, muộn như vậy sao mà con không ngủ? Lý Thanh nhẹ nhàng nói, ta muốn nói cho ngươi một tiếng, ngày mai ta phải trở về Bạch Vân Sơn tu hành, rất xin lỗi đã quấy rầy các ngươi lâu như vậy. Lý Mộ nhìn nàng nói, quấy rầy cái gì, nơi này vốn chính là nhà của ngươi mà, ta chuẩn bị thỉnh cầu bệ hạ để cho nàng mang tòa nhà này một lần nữa ban cho ngươi. Lý Thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta đã không có nhà, ta nghĩ phụ thân dưới suối vàng có biết, biết ở Lý Phủ là người giống với cha, cha cũng sẽ vui mừng thôi. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, thù của Lý Đại Nhân còn chưa báo, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ chịu trừng phạt nên có. Trên mặt của Lý Thanh rốt cuộc hiện ra một vẻ mặt khẩn trương, dùng sức bắt lấy cổ tay của Lý Mộ nói, ngươi đã làm được đủ nhiều rồi, dừng ở đây đi, phụ thân không có hy vọng có người báo thù cho ông chỉ hy vọng có người có thể giống ông làm một chút chuyện cho dân chúng. Lý Mộ chuẩn bị hướng nàng giải thích, lại lòng có cảm giác, quay đầu nhìn phía sau. Trước cửa dòm, một bóng người lặng lặng đứng ở đó. Lý Thanh ngẩn ra trong một cái chớp mắt, sắc mặt tái nhợt, buông tay của Lý Mộ nói, sư tỷ, ta... Liễu Hàm Yên đi tới, lắc đầu nói, sư muội không cần phải giải thích, ta vừa rồi đã nghe thấy hết rồi. Lý Thanh cúi đầu nói, hy vọng sư tỷ có thể khuyên nhủ hắn. Liễu Hàm Yên liếc Lý Mộ một cái, nói với Lý Thành, sư muội hẳn là cũng hiểu hắn chứ, chuyện mãn quyết định không có dễ dàng thay đổi như vậy đâu. Lý Mộ nói, các ngươi yên tâm đi, đây là điều bệ hạ đồng ý, không có gì nguy hiểm cả. Liễu Hàm Yên nói với Lý Thành, có bệ hạ ở sau lưng che chở cho hắn, sư muội không cần phải lo lắng. Lý Thành nhìn Lý Mộ, rốt cuộc không có nói gì, thấp giọng nói, vậy ta về phòng trước, các ngươi nghỉ sớm đi. Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nói, sư muội đợi một chút đi. Lý Thanh quay đầu hỏi, sư tỷ còn có chuyện gì sao? Liễu Hàm Yên nói, có một vấn đề ta muốn hỏi sư muội một chút. Lý Thanh nói, sư tỷ hỏi đi. Liễu Hàm Yên nhìn nàng, sư muội có phải cũng thích Lý Mộ không? Lý Mộ vốn là muốn chuẩn bị trở về phòng ngủ, nghe được Liễu Hàm Yên nói, nhất thời giật mình một cái, vội vàng nói, nàng nói cái gì đâu không vậy? Liễu Hàm Yên, Lý Thắng nói, nữ nhân nói chuyện, nam nhân đừng có xen mồm. Ở sâu trong ánh mắt của Lý Thành hiện lên một tia khẩn trương cùng với bối rối. Nhưng mà sau khi ánh mắt nàng và Liễu Hàm Yên đối diện, một tia bối rối kia dần dần biến thành trấn định cùng với lạnh nhạt. Nàng nhớ tới lời trước khi mà rời khỏi huyện Dương Khâu, Lý Tứ nói. Lý Tứ nói, trên cảm tình, lui một bước, vĩnh viễn dễ dàng hơn so với tiến một bước. Bây giờ lui một bước, nếu mà về sau hối hận, muốn tiến, không chỉ là có một bước, chờ lúc nàng hối hận, đã có người đi tới trước nàng rồi. Nàng thật ra đã hối hận, nhưng mà cũng đã muộn rồi, bởi vì thật sự đã có người tới trước nàng rồi. Lý Thanh nhìn Liễu Hàm Yên thản nhiên nói, đúng, từ rất lâu trước kia, ta đã bắt đầu thích hắn. Nhưng mà sư tỷ yên tâm, ta không có tranh với ngươi cái gì cả. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ rời khỏi nơi này. Nàng vốn định trái lương tâm phủ nhận, nhưng mà lần này phủ nhận, về sau không còn cơ hội nói ra. Lý Mộ nhìn Lý Thanh, tư vị trong lòng khó hiểu. Liễu Hàm Yên than nhẹ một tiếng nói, thật ra nên rời khỏi là ta. Nơi này vốn chính là nhà của ngươi, người mãn ngay từ đầu thích cũng là ngươi. Ta chẳng qua thừa dịp sơ hở mà vào thôi. Chương 602, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Lý Thanh lắc đầu nói, đây là ta tự mình lựa chọn, hậu quả cũng nên do ta tự mình mà thừa nhận. Người luôn bầu bạn bên người của hắn là ngươi. Nơi này không phải là nhà của ta nữa, chủ nhân của nó là ngươi. Ta hy vọng các người có thể vĩnh viễn đồng tâm, bạch đầu giai lão. Liễu Hàm Yên hỏi, vậy còn ngươi? Lý Thanh nghĩ nghĩ nói, ta sẽ ở lại Bạch Vân Sơn báo đáp ân tình cho môn phái. Liễu Hàm Yên trầm mặt một lát nói, ngươi nên báo đáp nhất không phải là môn phái mà là người nào đó. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên trong lúc nhất thời không có rõ lộ số của nàng. Lý Thanh gật đầu nói, nếu mà các ngươi cần ta làm cái gì ta không có từ chối. Liễu Hàm Yên nhìn nàng nói, vậy thì lấy thần báo đáp đi. Lý Thanh nhìn về phía nàng vẻ mặt kinh ngạc. Lý Mộ nhìn nàng trợn mắt há mồm. Lý Thanh lấy lại tinh thần khó có thể tin nói, ngươi đang nói cái gì? Liễu Hàm Yên vẻ mặt phiền muộn, giọng điệu có một chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói, tuy ta cũng không muốn chia sẻ trượng phu với người khác, nhưng mà nếu người này là ngươi cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao ngươi ở trước ta, nam nhân cả đời đều không có thể quên nữ tử đầu tiên thích. So vợ bên ta, trong lòng còn thường xuyên nghĩ một người ngoài. Vì sao không để hắn nhớ tỉ mũi nhà của mình? Dù sao, ngươi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là một người duy nhất. Lý Thanh môi giật giật, suy nghĩ loạn hết rồi. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thanh nói tiếp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Như vậy, ta đối với ngươi liền không có một chút ái náy nào. Không phải ta đoạt trượng phu của ngươi là chính ngươi không cần. Hơn nữa từ bỏ hai lần. Về sau, đừng có ở khắp nơi nói với người khác. Liễu Hàm Yên ta không có nói đạo nghĩa. Lý Thanh, sau khi mình lấy lại tinh thần, sắc mặt có một chút tái nhợt. Giờ phút này đã chuyển thành màu đỏ, nhỏ giọng nói. Cho ta một chút thời gian đi. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người, cuốn quýt đi vào phòng của mình. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên trước mắt, mở mồm ngập ngừng. Liễu Hàm Yên liếc hắn nói. Nhiều nhất, cho chàng nửa canh giờ, sau đó đến phòng của ta. Nhìn nàng xoay người rời khỏi, Lý Mộ ngẩn ra một hồi lâu tại chỗ. Cuối cùng, déo vào đùi của mình một cái, mới xác định cái chuyện xảy ra vừa rồi, không phải là mơ. Cái này không phải là mơ, vậy hạnh phúc tới, quá đột ngột luôn rồi. Sau khi mà lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi đến cửa phòng của Lý Thành. Cửa phòng của nàng không khóa. Lý Mộ đi vào, nhìn thấy nàng cúi đầu ngồi bên giường. Lý Mộ chưa có nói gì, yên lặng đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Hai người ngồi với nhau không có nói gì. Một lát sau, Lý Thanh chậm rãi tựa đầu vào vai của Lý Mộ. Đây là thời điểm nàng cùng với Lý Mộ quen nhau tới nay dựa vào hắn gần nhất. Lý Thanh dịu dàng nói, thật ra lúc mở tông chính tự, ta muốn dựa vào chàng như vậy rồi. Lý Mộ ôm bả vai của nàng nói, nàng có thể dựa cả đời mà. Lý Thanh không nói nữa, lặng lặng dựa một lát, sau đó nói, chàng đi chỗ của sư tỷ đi, bây giờ nàng so với ta càng cần chàng hơn. Lý Mộ khẽ gật đầu nói, ta thấy nàng nghỉ ngơi đi. Lý Thanh nằm trên giường đắp chăn, nhìn Lý Mộ nói, đi đi. Lý Mộ đi ra khỏi phòng của nàng, giúp nàng đóng cửa phòng. Lý Thanh nằm trên giường, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, thấp giọng nói, cha, mẹ, mọi người có thấy chưa? Thanh Nhi cũng đã có người có thể dựa vào rồi. Lý Mộ đến phòng của Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên ngồi đầu giường cũng không có ngẩng lên hỏi, nàng ấy đáp ứng rồi sao? Lý Mộ chưa có trả lời, đến bên người của nàng hỏi, nàng vì sao? Liễu Hàm Yên tức giận nói, ta không hỏi cô ấy, chẳng lẽ chờ chàng hỏi cô ấy sao? Đến lúc đó, tức giận vẫn là bản thân của ta, cho nên ta vì sao không tự mình hỏi? Lý Mộ nói, ý tứ của ta là, nàng vì sao bỗng nhiên làm vậy? Liễu Hàm Yên nhìn hắn nói, không phải là đột nhiên, từ ngày đó cô ấy xuất hiện ở Thần Đô, ta đã nghĩ rồi, cảm tình của chàng đối với cô ấy không phải là ta có thể so sánh. Lỡ đâu mà chàng ngày nào đó chạy theo cô ấy, ta làm sao bây giờ? Lý Mộ khó chịu nói, nàng nói cái gì vậy? Đã là thê tử ta cưới đàng hoàng, ta sao có khả năng bỏ nàng chạy theo người khác? Liễu Hàm Yên hỏi, cho nên nếu bảo chàng ở giữa ta cùng cô ấy chọn một, chàng sẽ chọn ai? Lý Mộ nghĩ nghĩ thử hỏi, ta có thể có tất cả đều lấy hay không vậy? Ấy chá, nàng đừng có cắn chứ. Hồi lâu sau, Liễu Hàm Yên tựa vào trong lòng của Lý Mộ nói, dù sao đã có Giản Giản cùng chị Tiểu Bạch, thêm một cô ấy cũng không phải nhiều, bớt cô ấy cũng không phải là thiếu. Nếu là người khác, cô ta đừng có mơ vào cửa Lý gia, nhưng mà ai bảo cô ấy là Lý Thanh chứ? Nàng tựa trên ngực của Lý Mộ nói, ta nói cho chàng biết nha, Lý Thanh ta đã giúp chàng cưới về, chàng về sau không thể lấy bất cứ lý do nào mà dứt bỏ ta, bất cứ cái nào luôn. Nàng nói một lát, thanh âm nhỏ xuống, thông dong cùng tự tin vừa rồi khi mà đối mặt Lý Thanh đã biến mất. Ngực áo của Lý Mộ bị nước mắt của nàng ướt nhẹp luôn. Lý Mộ giờ phút này mới rõ mấy ngày nay nàng đang lo lắng cái gì. Tình huống lúc còn nhỏ bị cha mẹ dứt bỏ đã tạo thành tổn thương đối với nàng, đến nay chưa xóa nhòa. Lý Mộ ôm chặt nàng nghiêm túc nói, ta vĩnh viễn sẽ không có bỏ nàng. Vĩnh viễn mà. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ phê duyệt mấy cái phòng tấu chương, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Lý Mộ đâu? Hôm nay không có đi Thượng Thư tỉnh sao? Bủ chầu sớm cũng chưa nhìn thấy hắn. Mai đại nhân nói, hôm nay tựa như thật sự chưa có nhìn thấy hắn. Chu Vũ nghĩ nghĩ, buông bút nói, vô duyên vô cớ không có thượng triều, trẫm xem hắn đang làm cái gì. Nàng dung tay, trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh tựa như một con đường nào đó của thành đô, trên đường dòng người như dệt. Hai bên trái phải của Lý Mộ đều có một nữ tử xinh đẹp. Hắn lúc thì ôm bên trái, lúc thì ôm bên phải. Mai đại nhân nhìn hình ảnh trước mắt ngạc nhiên nói, nữ tử kia không phải là con gái của Lý Nghĩa, Lý đại nhân sao? Cô ấy cùng với Lý Mộ. Chu Vũ hừ một tiếng nói, trẫm biết ngay mà, quan hệ của bọn họ không có đơn giản như vậy. Hắn mỗi ngày đi tông chính tự, so với tới cung trường nhạc còn thường xuyên hơn. Trước kia trẫm ban thưởng hắn cung nữ, hắn không cần, trẫm còn tưởng hắn không có gần nữ sắc. Bây giờ xem ra nam nhân trong thiên hạ đều như nhau cả. Mai đại nhân lúng túng nói, hắn ưu tú như vậy, người mà thích hắn tự nhiên nhiều một chút, chuyện ngươi tình ta nguyện cũng không có thể dị nghị. Chu Vũ phất tay xua tan hình ảnh, trong lòng có một chút bực bội. Lý Mộ lại có một vị thê tử, ý nghĩa số lần mà hắn đến cung trường nhạc sẽ càng ít đi. Lúc này mới có ngày đầu tiên, hắn đã ngay cả buổi chầu sớm cũng không có lên nữa. Chương 603, náo nhiệt. Đầu đường của thành đô, dân chúng nhìn ba bóng người phía trước, nhỏ giọng nghị luận. Đó không phải là tiểu Lý đại nhân sao? Ồ, mà hắn đi cùng dai vậy? Cái vị bên trái tiểu Lý đại nhân chính là Lý phu nhân. Cái vị kia bên phải hình như là con gái của Lý đại nhân. Hình như là con gái của Lý Nghĩa đại nhân. Tiểu Lý đại nhân sao lại khoác tai nàng chứ? Cái này còn cần phải hỏi. Tiểu Lý đại nhân lật lại cái bản án cho Lý Nghĩa, lại cứu Lý cô nương ra tù, nàng cảm động lấy thần báo đáp cũng là chuyện bình thường. Đây là một đoạn giai thoại nha, cũng có thể viết thành kịch rồi. Bọn họ trai tài gái sắc, nhìn cũng xứng. Khó trách tiểu Lý đại nhân nói sẽ không để cho Lý đại nhân tuyệt hậu, thì ra là ý tứ này sao? Cái này Lý đại nhân thật sự có hậu rồi. Ba ngày qua Lý Mộ sinh ra một loại cảm giác cuộc đời tốt đẹp, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Hắn thậm chí nghĩ dứt khoát từ quan quy ẩn cho xong, về Bạch Vân Sơn nhàn dân giả hạt, ngoài việc chuyên tâm tu hành, hưởng hết phúc tề nhân, chẳng phải là sướng sao? Về sau sở dĩ từ bỏ suy nghĩ này là vì hắn nghĩ tới nữ hoàng. Cho dù có muốn đi, cũng là sau khi mà giúp nữ hoàng quét sạch toàn bộ trở ngại, báo đáp tri ân tri ngộ gián. Đương nhiên, hắn còn cần phải báo thù năm đó của nhạc phụ đại nhân. Đoạn thời gian trước, án này tuy lộ màu cả nước đều biết, nhưng mà kết quả không hoàn toàn theo ý người ta. Mấy cái thủ phạm chính đều đã được miễn tử kim bài chuộc tội, chỉ có một người nhận trừng phạt nên có. Tông phạm còn lại, tam tỉnh vì duy trì triều đình ổn định, chỉ là nhẹ nhàng, bâng quơ phạt mấy tháng bổng lộc, tựa như trả giá du hãm quan to tứ phẩm của triều đình, chỉ là mấy tháng bổng lộc thôi. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này đã kết thúc. Nhưng mà đối với Lý Mộ, đây chỉ là khởi đầu. Hắn dương tay, nhẫn trên tay hiện lên một đạo hào quang, một quyển sổ nhỏ xuất hiện trong tay. Đây là tổ chứng bộ phận quan viên của đảng cũ mà Chu Trọng mấy năm nay thu được. Những người này đều là người năm đó liên hợp du hãm Lý Nghĩa, làm hình bộ thị lang, lại rất được đảng cũ tín nhiệm. Gã đã lợi dụng cái điều kiện của chức vụ, thu thập những chứng cứ phạm tội này quá đơn giản. Tội danh của những người này có lớn, có nhỏ. Lý Mộ lấy ra một tờ giấy, viết xuống trên giấy một chuỗi cái tên, sau khi mà tự hỏi, khoanh lại một cái trong đó. Dương Luân đảm nhiệm lại bộ Lang Trung, lúc ấy nhiều lần thượng tấu, yêu cầu nghiêm trị Lý Thanh, chính là người này. Lý Mộ không phải là nghi thù, chỉ là nhiều người như vậy, hắn dù sao phải tìm một người khai đao trước. Hắn rời khỏi Trung Thư Tỉnh, đi ra cửa cung, hướng hình bộ đi đến. Hình bộ trong thị lang nha, Dương Lâm thoải mái dựa vào trên ghế, trong lòng cảm thán không thôi. Gã vốn tưởng gã còn phải rèn luyện thêm nhiều năm mới có thể trước khi mà nghỉ hưu lăn lộn đến vị trí thị lang, nhưng mà ai có thể ngờ được hình bộ xảy ra cái biến đổi lớn như thế, vị trí vô số người đều nhìn chằm chằm. Cuối cùng gã đã nhặt được tiện nghi rồi. Ánh mắt của Dương Lâm lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một bóng người chợt lóe qua. Dương Lâm lập tức từ trên ghế đứng dậy, đi tới cửa nói, Lý đại nhân đến hình bộ có cái gì dặn dò phải không? Tuy phẩm cấp của gã cao hơn Lý Mộ,

ba ngày sau chúng ta là bằng hữu hay là kẻ địch, chỉ xem ngươi lựa chọn đi. Dương Lâm mặt lộ vẻ khổ sở, lời đã đến nước này rồi, gã còn có lựa chọn khác sao? Lý Mộ ở trong triều, bằng hữu tuy là không nhiều, nhưng mà hắn đối với bằng hữu là thật sự không tệ. Ngắn ngủn có nửa năm thời gian, Trương Xuân đã từ thần đô quý liên tục tăng lên mấy cấp, trở thành lại bộ tả thị lang, đại thần thực quyền chân chính. Tòa nhà ở cũng từ 2 tầng sân, 3 tầng sân cho tới bây giờ đã 4 tầng sân. Mặt thấy sắp ở được cái tòa nhà có 5 tầng sân rồi. Đối với Dương Lâm, một nhà 3 thế hệ rút ở tòa nhà 2 tầng sân mà nói, cái tòa nhà 5 tầng sân sẽ là giấc mơ xa không có thể chạm tới của gã. Trái lại, kẻ địch của Lý Mộ, kẻ thì chết, kẻ thì biến, may mắn chưa có chết, cũng đã mất chức quan rồi, mất tiếng tăm. Dương Lâm không có chút nghi ngờ, sau khi gã trở thành kẻ địch của Lý Mộ, không tới một tháng, gã chỉ sợ ngay cả cái nhà nhỏ 2 tầng sân cũng không ở nổi rồi. Thiên Lao hình bộ có lẽ là kết quả tốt, tệ một chút nữa, gã cũng chỉ có thể có mấy tấm dáng quan tài chắn đất thôi. Sau khi mà trải qua một phen cân nhắc kỹ càng, Dương Lâm thở về một hơi, sau đó sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, nhìn Lý Mộ nghiêm túc nói: từ giờ trở đi, hạ quan chỉ theo Lý đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Lý Mộ quả nhiên không có nhìn lầm người, người mà hắn nâng đỡ đi lên không có làm hắn thất vọng. Không bao lâu, mấy cái tên bộ khoái hình bộ liền từ cổng của hình bộ vội vàng đi ra, tới phường thị giải trí nơi nào đó, từ trong một lầu xanh mang quý vị công tử đó bắt ra. Các người nhà môn nào, dám bắt ta hả? Các người có biết ta là ai không? Có biết cha ta là ai không? Hình bộ đương nhiệm hình bộ thị lang là bạn của cha ta, còn không mau thả ta ra, đến hình bộ các người không có kết cục tốt đâu. Quý công tử dọc đường ôm ao không ngừng, bộ khoái của hình bộ khó có thể chịu được, dùng giải rách bịt miệng của hắn. Dân chúng ven đường sau khi mà hỏi thì biết được người này là vì một bản án cũ đã bị hình bộ gọi đến. Đây là công tử của lại bộ Lang Trung, Dương đại nhân mà. Hình bộ bắt hắn làm cái gì chứ? Lại bộ cùng với hình bộ không phải là quan hệ mật thiết sao? Đó là trước kia thôi. Bây giờ lại bộ thượng thư cùng với thị lang đều đã đổi người rồi. Lại bộ Lang Trung lại chưa thay. Hắn cùng với hình bộ thị lang bây giờ có một chút giao tình. Chẳng lẽ quan hệ của hai người rạn nứt rồi? Dân chúng luôn thích xem quyền quý quan viên náo nhiệt đi theo suốt dọc đường. Lại bộ, đang là thời gian bữa trưa, mấy quan viên lại bộ kết bạn đi ra, chuẩn bị đi tửu lâu ăn cơm. Lúc mà đi ngang qua hình bộ, nhìn thấy bên ngoài hình bộ có một đám dân chúng dây quanh, hướng bên trong xôn xao nghị luận chỉ rõ. Một vị quan viên lại bộ cảm khái nói: hình bộ thật đúng là bận biểu, thời gian ăn trưa cũng không có thể nghỉ rồi. Một quan viên khác của lại bộ nói: vừa rồi lúc tới, nghe dân chúng nói, tựa như là cái vị công tử quan viên nào đó đã bị bắt rồi. Hình bộ mang người trực tiếp từ lầu xanh xách ra, xem ra cái chuyện phạm phải không nhỏ. Vừa nghe nói là con cháu của vị quan viên nào đó phạm sai lầm, vài tên quan viên lại bộ nhất thời đều có hứng thú xem náo nhiệt. Lại bộ Lang Trung Dương Lung cười ha hả nói: cũng không biết là tiểu tử nhà ai, toàn là gây chuyện cho trưởng bối, cũng nên quản giáo tốt một chút chứ. Hắn thò đầu hướng đại sảnh hình bộ nhìn vào, nhìn thấy một bóng người quỳ gối trên sảnh, bóng lưng nhìn qua đúng là quen thuộc vậy. Một quan viên kinh ngạc nói: Dương đại nhân, đây không phải là... Dương Luân ngẩn ra một phen, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn như thế nào cũng không có ngờ được, xem náo nhiệt thế mà lại xem đến trên thân mình rồi. Trong ánh mắt kỳ quái của mấy quan viên lại bộ, Dương Luân bước vào trong hình bộ. Ở thị lang nha, hắn nhìn thấy Dương Lâm. Dương Luân nhìn Dương Lâm, nhíu mày nói: Dương đại nhân, đây là có chuyện gì vậy? Dương Lâm bất đắc dĩ nói: cái này phải hỏi Dương công tử. 3 năm trước, hắn theo đuổi một phụ nữ đã có chồng, vì bức bách phụ nhân đó thuận theo, mang trượng phu của mình đánh trọng thương. Cuối cùng còn lợi dụng quyền thế lập tội danh, mang người ta đưa vào đại lao, nhốt cho tới hôm nay. Trung thư tỉnh cưỡng chế hình bộ điều tra lại cái vụ án này. Hình bộ sau khi mà điều tra, phát hiện quả thật có chuyện này. Dương Luân nghiến răng nói: 3 năm trước đây cái vụ án này không phải đã trôi qua rồi sao? Dương Lâm nói, 3 năm trước tuy đã kết án, nhưng mà Trung Thư Tỉnh cho rằng vụ án năm đó hình bộ xử lý bất công, yêu cầu phúc thẩm, bản quan không có cách nào. Dương Luân hỏi, chẳng lẽ không có thể duy trì phán quyết ban đầu sao? Dương Lâm lắc đầu nói, không thể. Trung Thư Tỉnh nhất là bất mãn đối với phán quyết ban đầu mới làm ra quyết định điều tra lại. Nếu hình bộ vẫn như cũ không có thay đổi, như vậy xui xẻo chính là bản quan đó. Dương Luân cả giận, đang yên đang lành, vì sao mà lật lại cái vụ án 3 năm trước? Dương Lâm nhìn hắn nói, cái này phải hỏi Dương đại nhân. Dương Luân ngạc nhiên nói, hỏi ta là sao? Dương Lâm thở dài nói, ngày đó ta nói cho ngươi đừng có quản chuyện kia, ngươi ngược lại liên tục dâng mấy cái sổ con, thế nào cũng phải dồn con gái của Lý Nghĩa vào chỗ chết. Bây giờ thì tốt rồi, nữ tử kia thành công trong các cái hồng nhan của Lý Mộ, hắn không có tìm ngươi báo thù thì tìm ai? Dương Luân nói, ta lúc ấy không phải là dựa theo ý của quận Dương sao? Dương Lâm nói, cho nên con người mới có ngày hôm nay. Dương Luân hít thật sâu hỏi, vậy con ta sẽ thế nào? Dương Lâm lắc đầu, khó mà nói, hắn đã khiến cho người ta bị thương nặng, còn nói xấu mưu hại, làm dân chúng vô tội oan uổng vào tù. Mấy tội cùng phạt á, Dương gia các ngươi có thể phải đền không ít tiền, ngồi tù cũng không có tránh được đâu. Dương Luân nói, bổn Dương biết luật pháp là có thể dàn xếp, Dương đại nhân lấy quan hệ của chúng ta, người giúp ta một chút đi. Các bạn vừa nghe xong tập 76 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.